Ta thăng cấp từ từ. Chương 66, Hỏa Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn ngàn tên quái vật tụ tập lại ở đây, còn thêm rất nhiều nô lệ bị bọn hắn trói gô lại thương tích đầy mình bị chất lên từng xe lớn như súc vật. Nhìn thấy cảnh này mọi á nhân tộc đều tức giận nắm chặt lấy vũ khí trong tay, ánh mắt đỏ hồng lên, chỉ cần một hiệu lệnh thôi, họ sẵn sàng bỏ cả tính mạng của mình để cứu những người kia. Đại bá đứng trước hết thảy tất cả mọi người, trong tay của ông ấy cũng cầm lấy một thanh đại phủ lớn đến gấp đôi người của mình. Mọi người không ai được động, để ta giải quyết việc này, đừng phí mạng sống của mình như vậy. Nhưng mà, không nhưng nhị gì cả, không phải lỗi của các con. Là bọn hắn đến tìm ta, là ta hại các con. Đại bá, ngài đừng tự nhận lỗi như vậy. Chúng ta có nạn cùng chịu. Cảm ơn mọi người, ta biết mình nên phải làm gì. Đại bá bước ra phía trước, cơ thể bành trướng lớn lên cao hơn 5 mét, không giống như Hoàng Long nghĩ đại bá là thuộc một lang tộc nào đó. Hiện tại đại bá bành trướng lớn lên thân thể giống một con cuồng ngưu hơn là sói, trên đầu mọc ra hai sừng đen bóng, một đôi tai mất một chiếc lại là của sói không hề ăn khớp gì với hai cái sừng kia. Hai chân thì lại biến thành móng như của trâu nhưng hai tay lại móng vuốt sắc nhọn của sói. Tên già hẹn mọn kia trông thấy đại bá hóa hình thì cười một cách thô bỉ rồi nói. Đại bá, con lai của cuồng ngưu tộc cùng thiên lang tộc A, già yêu hạch của ngươi đáng giá lắm đấy, ngươi có biết bọn ta tìm kiếm ngươi hơn 40 năm rồi không? Hay cho một đại bá hùng mạnh lại trốn chui trốn nhủi đến đây. Một tên khác trong bốn tên kia cũng lên tiếng bằng cái giọng điệu éo éo cực kỳ khó nghe. Ngươi yên tâm, tất cả những đứa con gái trong làng của ngươi ta sẽ chơi qua một lượt hết. Khạc khạc khạc, Hoàng Long cũng đang sẵn sàng triệu hóa A ra để nhờ hắn giúp đỡ, chứ cỡ như Hoàng Long một ngưng đan tứ tầng chắc chỉ cần một vã là đã về thăm ông bà rồi. Đại bá vác lấy cây cự phù, không thể kiềm chế được trước sự sỉ nhục của đám ô uế này nên đã lao vào tấn công đám người này. Nhưng một mình đại bá chiếm được thế thượng phong khi hai tên dẫn đầu không vào giao chiến, chỉ để cho bọn linh của hắn lao vào làm tốt thí. Những tên lính dưới trước Nam Hải tức quỷ này không biết là chúng có đầu óc hay không. Chúng cứ như thú đói làm bất chấp mọi thứ để được ăn vậy, dù có bỏ cái mạng đi bọn hắn vẫn cứ lao vào. Đại bá mặc dù là mạnh thật đấy, nhưng đám kia cứ liên tiếp lao vào không cần mạng như vậy. Một lúc sau thì đại bá thực sự kiệt sức, còn đám tốt tí kia thì vẫn lao vào vẫn đánh như theo bản năng nguyên thủy nhất của bọn hắn vậy, không hề có một chút lý trí nào. Đám tốt tí này mặc dù đều là ngưng thần cảnh trở lên nhưng nhìn cách đánh đấm của bọn hắn thì không hề giống một chút nào. Chuyện gì xảy ra với bọn chúng vậy? Có vẻ như bọn hắn bị khống chế, ngưng thần cảnh không thể nào như vậy được. Hai tên kia đã giở trò với họ, Hoàng Long không suy nghĩ nhiều nữa liền gọi hệ thống ra triệu hoán cả ba người mà hắn có. Haruno Sakura Pogger D.A. Edward Newgate ra, ba người từ hư không bỗng dưng xuất hiện trước mặt Hoàng Long. Một cô nàng tóc hồng cá tính nhưng cảnh giới lại hơi thấp chỉ có dẫn khí nhất tầng, một thanh niên trẻ mà nhóm Hoàng Long đã gặp hai lần A cùng với một người đàn ông cao đến gần 7 mét đầu đội một cái mũ đen, trên mồm thì có một cái như sừng dài và nhọn trắng ngần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cưỡi trần khoác trên vai một cái áo choàng ngoài trắng trong đỏ trên ngực còn có mấy vết sẹo lớn, trong tay cầm lấy một thanh đại đao mang theo mình một khí thế quân lâm thiên hạ. Khí thế của ông áp đảo hết tất cả mọi người trừ lão già đại trưởng lão của Từ gia ở đây vì ông đã là vũ hóa cảnh cửu tầng đỉnh phong. Ồ, không phải ta đã chết rồi sao? Tại sao ta lại xuất hiện ở đây? Cả ấy nhóc con nữa. Ây trông thấy bố già cũng vui mừng chỉ về phía Hoàng Long cười nói. Tên kia là Hoàng Long, hắn đã triệu hồi chúng ta đến đây. Còn vì sao thì ta cũng chịu. Vậy sao, thú vị, dâu trắng nhìn sang Hoàng Long hỏi. Ngươi là người triệu hồi chúng ta đến đây sao? Có chuyện gì? Hoàng Long thì đang phê đến tận mây vì lại được chứng kiến thêm một thần tượng nữa của hắn xuất hiện. Người đàn ông mạnh nhất thế giới A, đang đứng sừng sững trước mặt hắn. Mắt hằn tròn xoe lấy chẳng nghe thấy lời của dâu trắng hỏi hắn gì nữa, mãi cho đến khi hắn bị dâu trắng túm lấy đầu dơ lên hỏi lại lần nữa hắn mới nghe. Này, ta hỏi ngươi triệu hồi ta đến đây làm gì? Hả, ngài hỏi ta sao? Thật là hãnh diện khi được gặp ngài. Vào chủ đề chính, đừng nói nhiều như vậy. Vâng, ta khẩn cầu ngài giúp đỡ những á nhân ở đây. Bọn họ đang bị dồn vào đường cùng rồi. Được, mặc dù không thích lắm nhưng dâu trắng vẫn làm. Ông cũng trông thấy đằng sau đám người kia là rất nhiều cái lồng giam, nhốt đầy những con người đau khổ đang bị trói lại đó. Nên ông đã quyết định làm. Ây, con xử lý được đám kia không? Tất nhiên là được, mọi người lùi lại chút ít a. Đại trưởng lão Từ gia cảm nhận được sự nguy hiểm từ ba người mới xuất hiện này, ra lệnh cho tất cả người của mình rút lui cách đó thật xa. Tây bước ra trước tất cả mọi người, mỗi bước đi là từng vòng lửa ở dưới chân của hắn càng lớn. Đến trước cổng thông vòng trong lửa dưới chân ấy đã bao trùm quanh khu vực này. Đại bá đang bị vây công cảm thấy có điều chẳng lành sắp xảy ra liền lùi lại. Tây quay về hướng của dâu trắng cười nói. Bố già, ta sẽ cho ông thấy chiêu thức mạnh nhất của ta a, được. Kurararara thể hiện cho ta xem. A say, Tây đứng lại đó, những vòng lửa dưới chân bay lên cuộn tròn lại thành một quả cầu lửa cực lớn và nóng bỏng. Jai Enkai, in thế y, đại hỏa giới, hỏa đế. Quả cầu lửa như một mặt trời thu nhỏ kia bị ây ném thẳng vào đám người mà Hoàng Long nhờ giết. Bùm, một vụ nổ siêu to khổng lồ bộc phát ra, toàn bộ đám lính tốt của Nam Hải tức quỷ kể cả hai tên bọn hắn bên trong vì quá khinh thường đối thủ của mình. Một lúc lâu sau vụ nổ, ngọn lửa mới được dập tắt, khói mù vẫn bay lên làm mờ đi mọi thứ. Trong đống cho tàn đó vẫn còn lại một tên không hề hấn gì cùng một tên bị cháy gần nửa cơ thể đứng đó. Tên không tổn thương gì lên tiếng trách móc tên còn lại. Ta đã bảo ngươi nên tránh một chút, ngươi không nghe, giờ thì vui rồi chứ. Hắn lấy ra một tờ giấy, vèo một cái cả hai tên đã biến mất vô tung. Thuấn Di Phù, sau chiêu hỏa đế của ấy, tưởng chừng như mọi á nhân bị bắt nhốt trong cuội kia đã chịu chung số phận cùng đám người Nam Hải tứ quỷ kia rồi thì sau khi khói mù tàn đi. Tất cả những chiếc xe nhốt á nhân đều bình yên vô sự, không hề chịu một chút tổn thương nào từ vụ nổ kia. Tây cũng thở ra một cái, lúc nãy hắn mãi khoe chiêu với bố già quên mất những người này ở phía sau. Dâu trắng chính là người đã bảo vệ những người này bằng sức mạnh trái ác quỷ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái Gura Gura Nomi, trái chấn động, ông đã tạo ra một vùng chấn động lớn triệt tiêu đi những ngọn lửa tiến lại gần những cái xe này. Sau khi đám người kia bị ây diệt sạch, dâu trắng lên tiếng trách móc ây vì cái tính cách này. Trước đây ở trong One Piece, ây cũng bị dâu đen bắt dẫn đến cái chết của cả hai cũng vì như vậy tính cách có phần nhiệt tình quá của mình mà dẫn tới tai họa kia làm thay đổi lớn trong thời đại hải tặc. Hoàng Long thì vẫn tròn xoe mắt nhìn đắm đuối vào những chiêu thức kia của hai thần tượng. Nhìn đến độ không chớp mắt dù chỉ là một cái. Wow vkv, quá đã đi mà, này, xong việc rồi, còn chuyện gì nữa không tên nhóc? Dâu trắng lại quay sang hỏi Hoàng Long, còn một việc ta muốn nhờ ngài nữa. Đánh đổi mấy người này giúp ta, cũng được, nhưng ngươi có rượu không? Lâu lắm rồi ta không uống. Đương nhiên là có rồi. Vậy thì được, dâu trắng cầm lấy thanh đại đao của mình, đi về phía nhóm người của Từ gia cất tiếng nói. Ta được người nhờ và đánh các ngươi có thể tự giác đi được hay không? Vị đạo huynh này, đây là việc riêng của gia tộc bọn ta, mong đạo huynh cho chúng ta một ít mặt mũi. Cái gì mà đạo huynh, ta không biết, ta chỉ biết ta được nhờ đánh các ngươi, đi hoặc bị đánh, chọn đi. Vậy thì đắc tội, đại trưởng lão Tử gia cũng sử dụng lôi điện kỹ năng tấn công về phía dâu trắng, nhưng lão nào ngờ được sức mạnh của dâu trắng không thuộc những thứ mà trước đây lão đã gặp qua. Cắm thanh đao của mình xuống đất, dâu trắng nắm hai nắm đấm lại hai vòng tròn trắng trong suốt xuất hiện ở hai nắm đấm, rồi vung mạnh về hai bên. Mọi thứ xông như một tấm gương vậy, toanh, vỡ tan tất cả kể cả đại trưởng lão cũng bị bất ngờ nên đã lĩnh chọn đòn này của dâu trắng. Cũng may ông là một vũ hóa cửu tầng nên đòn đánh này chỉ làm bị thương thôi chứ không hề nặng. Những đằng sau ông thì sao? Chẳng có ai có thể chịu được sức mạnh đó cả. Mặc dù đều là vũ hóa cửu tầng nhưng chênh lệch giữa hai người không hề nhỏ, đại trưởng lão biết nếu người đàn ông khổng lồ trước mặt mình thực sự đánh nghiêm túc thì một đòn kia toàn bộ người của Từ gia đến đây đều đã chết và cả ông cũng chẳng thể nào bị thương nhẹ như vậy được. Sau một đòn kia của dâu trắng, đại trưởng lão không còn muốn đánh tay đôi với người đàn ông này nữa. Nhưng ngay lúc đó thì, một bóng đen xuất hiện trước mặt Hoàng Long. Một tích tắc trôi qua, mọi thứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều là Hoàng Long đã biến mất vô tung, lúc mà dâu trắng nhận ra thì cái bóng đen kia đã không biết ở nơi nào. Hoàng Long bị bắt cóc ư, cách chương.